Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469 kiến thức. Không biết hắn trong miệng đại tiểu thư là ai? Một người khác nghe được lời này tức khắc không hé răng. Chờ hai người đi rồi, Lôi Tử Hằng nhéo nắm tay từ sau thân cây đi ra. Nhìn hai người bóng dáng, mặt lộ vẻ ẩn nhẫn chi sắc. Đại khái vài phút sau, hắn oa chứ hỏa gạt ra một cái dãy số. Không chờ bên kia nói chuyện, liền cả giận nói, là ngươi nói cho kia nữ nhân ta ở thành phố C. Tuy rằng nói dò hỏi, nhưng kia ngữ khí rõ ràng là khẳng định. Bên kia đầu tiên là Tĩnh Hạ. Nửa ngày một cái trầm thấp giọng nam chậm rãi truyền đến. Là tuy rằng sớm đã đoán được, nhưng nghe được như vậy không hề xin lỗi thanh âm, Lôi Tử Hằng khí cơ hồ muốn nổ mạnh. Liền không thể làm ta ân tĩnh ở một chỗ nhiều đãi một hồi sao? Ngươi có biết hay không vừa rồi kia nữ nhân phái hai người lại đây? Thế nhưng tưởng trực tiếp trói đi ta, trói đi ngươi. Xác định sao? Bên kia ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Còn có thể có giả sao? Ngươi lại không phải không biết nàng tính cách. Có bao nhiêu chán ghét, Lôi Tử Hằng thêm mắm thêm muối nói lên. Đơn giản đều là phía trước bị khi dễ sự tình. Nói ước chừng 10 phút, bên kia cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Ngược lại là chờ hắn rơi xuống âm, mới không nhanh không chậm nói. Xong rồi, tạm thời này đó, Lôi Tử Hằng hồi tưởng hạ. Hắn nói đều vẫn là tương đối quá phận. Việc nhỏ đều nhớ không được. Bên kia liền nói, ngươi hiện tại theo chân bọn họ cùng nhau. Sao có thể? Vừa rồi ta nhìn đến kia nữ nhân người, trước tiên nhiều lên, may mắn bọn họ không thấy được. Lôi Tử Hằng may mắn nói, ta đã biết, sau đó cắt đứt. Lôi Tử Hằng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm bị cắt đứt di động. Trên mặt bắt đầu tụ tập tức giận. Hắn nói nhiều như vậy chính là ám chỉ đại ca hỗ trợ, thuận tiện đuổi đi nữ nhân kia. Thế nhưng một câu liền đem hắn cấp đuổi rồi. Hắn bình tĩnh ước chừng có 3 phút, kiềm chế trụ tức giận một lần nữa bắt thông qua đi. Lần này không đợi Lôi Tử Hằng nói chuyện, kia liền trước truyền đến một thanh âm. Nhanh như vậy? Cái gì nhanh như vậy? Lôi Tử Hằng bị hắn nói ngốc. Vừa mới nói xong hạ, hai tay bỗng nhiên bị người bắt lấy. Lôi Tử Hằng theo nhìn đến bên cạnh người hai bên, sắc mặt chính là tối sầm. Bắt lấy đúng là vừa rồi bị hắn tránh thoát đi kia hai người. Hắn nhìn xem di động lại nhìn xem hai người, nhất thời liền minh bạch cái gì. Ngay sau đó đối với di động bên kia chửi ầm lên. Ngươi vô sỉ, đê tiện, thế nhưng hợp lại bọn họ tính kế ta. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, bên kia đã là cắt đứt điện thoại. Lôi thiếu gia, xin theo ta nhóm đi thôi. Kia hai người đã là mở miệng, nói là dò hỏi. Lời này nhiều lắm chỉ là thông chi hắn một chút. Lôi Tử Hằng lại như thế nào nhóm lửa, cũng biết đánh không lại hai người. Hắn cắn chặt răng, nghĩ đến hiện tại đã một thân thương, không bằng trước đi theo, chờ tối nay lại trộm đi. Liền nói, ta đã biết, buông ta ra. Nhưng mà hai người lại không tin hắn. Xin lỗi Lôi thiếu gia, tiểu thư nói ngươi nhất định sẽ không thành thật theo chúng ta đi. Làm đôi ta vẫn luôn bắt lấy ngươi, các ngươi thỉnh đi Lôi thiếu gia. Xe ở phía trước, hai người nói đã là một tả một hữu đem người giá lên. Lôi Tử Hằng đá chân dãy giụa, các ngươi đây là bắt cóc, ta muốn báo nguy, buông ta ra. Nhưng vô luận hắn như thế nào dãy giụa, hai người tay trước sau không có buông ra, ngược lại tăng lớn sức lực. Tô Linh tới rồi xưởng dược thời điểm, Vương Tuấn đang ở đi theo Ninh Tự Minh học tập phù thuật. Hai người ở xưởng dược bên xây cất một cái độc lập trong phòng. Nàng cố ý phát ra động tĩnh, liền ở vào cửa thời khắc đó. Một đoàn ánh lửa đó là nghênh diện mà đến. Sư phó, đem lá bùa ném ra sau Vương Tuấn mới nhìn đến tiến vào Tô Linh. Sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị qua đi cứu giúp, lại bị Ninh Tự Minh giữ chặt. Đối phương khiêu khích nói, không phải sư phó của ngươi sao? Vừa lúc nhìn xem nàng bản lĩnh, Vương Tuấn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng cũng biết nói chậm mà ni liền ở hai người khi nói chuyện. Kia ánh lửa đã là mau gần sát Tô Linh gương mặt. Ninh Tự Minh vuốt râu chuẩn bị xem Tô Linh chê cười. Ngay sau đó kia tươi cười thật là cương ở trên mặt. Thiếu nữ cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem ánh lửa bắt bỏ vào trong tay. Lòng bàn tay nắm chặt, ánh lửa toàn bộ biến mất. Lại duỗi tay khi bên trong liền cái chặt đều không có. Sao có thể? Ninh Tự Minh ngốc ngốc nhìn một màn, chợt trừng mắt Tô Linh. Trúc cơ kỳ linh hỏa, thế nhưng đều thương không đến ngươi. Vừa rồi kia ánh lửa là từ Vương Tuấn dùng tự thân năng lực kích phát ra linh hỏa. Mặc dù cao giai người tu tiên đều có thể thương đến nàng thế nhưng không có việc gì. Tô Linh chỉ là nhàn nhạt phiết Ninh Tự Minh liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Vương Tuấn. Không cần cố ý xem, nàng đã cảm giác được đối phương đạt tới trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa không có bất luận cái gì không xong dấu hiệu. Xem ra là làm đủ công phu. Vương Tuấn lúc này đã đi tới. Đối với Tô Linh hô, sư phó, chuyện vừa rồi hắn tuy cũng kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy là đương nhiên sự tình. Ở hắn cảm nhận chung, sư phó vẫn luôn là vô địch. Không thể nói phù thuật quá yếu, mà là sư phó quá cường. Tô Linh đối với hắn gật gật đầu, tiến bộ không ít. Xem ra hạ công phu, Vương Tuấn bị khen có chút ngượng ngùng. Liền nói, ta ở phù thuật thượng không có thiên phú, chỉ có thể hảo hảo tu luyện. Hứa Khánh cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là phù thuật lại đã đến trung kỳ. Ta còn là kém một đoạn, thiên phú khả ngộ bất khả cầu. Nỗ lực là được, Tô Linh nói. Ninh Tự Minh trước sau không tin. Này tiểu nha đầu thế nhưng tránh thoát chính hắn chế tạo ra. Có thể đem tu vi gia tăng công kích phù hỏa sẽ đối nàng vô dụng. Thấy hai người đang ở nói chuyện, hắn trong mắt vừa chuyển, tay lặng lẽ sờ đến phía trước giáo Vương Tuấn cùng Hứa Khánh luyện tập mà từ chính hắn họa một chồng lá bùa, rút ra một chương đó là hướng tới Tô Linh ném qua đi. Sư, cẩn thận. Vương Tuấn hạ vừa lúc nhìn đến Ninh Tự Minh động tác, thấy hắn thế nhưng hướng tới Tô Linh ném đi lôi điện phù, lập tức trên mặt cả kinh. Sau đó vẫn là chậm, lôi điện phù tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã là bay đến Tô Linh đỉnh đầu nghênh không mà xuống. Bùm bùm tiếng vang như là ngàn vạn phục điện cao thế. Cho dù là ban ngày đều thoáng hiện tia chớp quang mang. Ninh Tự Minh hừ một tiếng, liền nhìn xem lần này tiểu nha đầu còn như thế nào cuồng. Dù sao bị đánh xuống cũng sẽ không chết. Vừa lúc làm nàng kiến thức hạ chính mình năng lực. Chỉ là trận này diễn hắn chú định là xem không được. Tô Linh ngẩng đầu phiết mắt đối diện phần đầu mà đến tia chớp, hừ lạnh một tiếng, tùy tay huy đi, kia tia chớp lập tức dừng ở 5 mét ngoại địa phương. Theo vài tiếng vang, trên vách tường nhiều mấy cái màu đen lỗ nhỏ, chút tài mọn. Tô Linh phiết mắt Ninh Tự Minh, hiển nhiên là đối hắn nói, đối phương phản ứng lại đây, kinh hãi nàng thế nhưng lại tránh thoát chính mình lôi điện phù. Lại bị Tô Linh coi khi nói cấp khí lão huyết mau phun tới. lập tức cũng không màng còn ở trong phòng, trực tiếp đem kia một phen lá bùa bắt lên. Tiểu nha đầu, tránh thoát một lần là trùng hợp, tránh thoát hai lần là vận khí. Lần này ta xem ngươi như thế nào trốn. Vương Tuấn đã là giận dữ. Ngươi dừng tay, bằng không ta, lời còn chưa dứt, Ninh Tự Minh thừa hắn không chú ý chụp Trương Định thân phù qua đi. Hắn tu vi so Vương Tuấn cao, hơn nữa sớm có chuẩn bị không cho Vương Tuấn nhúng tay. Này động tác vừa nhanh vừa chuẩn, đối phương tưởng phá tan như thế nào cũng muốn một hồi. Hết chương.